qua những lời của quý Phật tử đã có đại diện trình bày những cái tâm tư nguyện vọng đối với chúng tôi, thì giờ đây tới phần chúng tôi nhắc nhở quý vị cái ngày xuân, nhất là cái ngày xuân năm này nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tôi sẽ đem đạo lý để khuyến khích, nhắc nhở cho tất cả Phật tử tinh tấn tu hành. Ý nghĩa thứ hai cũng là một cái ngày xuân mà chúng tôi tạm biệt tất cả quý Phật tử, coi như là ít có cơ hội thì chúng ta gặp lại trong những ngày xuân từ đây về sau. Không phải tôi từ giả để đi theo Phật, mà tôi từ giả để tôi được có thì giờ tu. Nói cho rõ cho nhiều vị nói tưởng đâu tôi chối trăng. Không phải vậy, đây là tôi từ giả để rồi có thì giờ tu. Do đó cho nên nó có cái ý nghĩa là cái buổi chót của ngày xuân. Vì từ hồi khởi sự dạy tăng ni cũng như Phật tử tới giờ thì mỗi năm chúng tôi đều có dự những cái buổi lễ và những lời nhắc nhở cho quý Phật tử trong ngày xuân. Nhưng mà năm này thì tôi không còn tiếp tục nữa, cho nên coi như là lần xuân chót để tôi và quý Phật tử cùng gặp gỡ nhau. Tôi nhắc nhở lần chót này, thì lần chót này tôi không có nói nhiều, nhưng mà tôi tin rằng quý Phật tử nhớ, vì nó là một kỷ niệm sau cùng. Quý vị nhớ cho kỹ, ứng dụng tu để cho có kết quả tốt trong cái đời tu hành của một người Phật tử tại gia. Thì theo thông thường mỗi năm tôi có một cái đề tài xuân, nhưng năm nay thì đề tài xuân này nó lại là cái đề tài xuân của con khỉ. Bởi vì nhâm thân là năm con khỉ, thì bởi vì con khỉ nó có những cái ý nghĩa thâm trầm ở trong đạo Phật, cho nên tôi cũng nói lấy cái đề tài con khỉ đó mà nói chuyện với quý vị trong ngày xuân này. Thì đây tôi kể hai con khỉ. Một con khỉ thuộc về trong kinh A Hàm Phật nói, và một con khỉ thuộc về các thiền sư. Trước hết tôi nói con khỉ thuộc về trong kinh A Hàm Phật dạy. Trong kinh A Hàm Đức Phật có kể lại thế này: nó có một bầy khỉ đi ăn, trong đó có con khỉ chúa. Nó luôn luôn kêu gọi mấy con khỉ theo nó đó, đàn em, đàn con đó đó, phải đi theo đoàn, đừng có đi, đừng có xé lẻ, đi riêng, nguy hiểm. Nhưng mà có một con khỉ nọ, nó đi theo đoàn, nó kiếm ăn không được nhiều, nó buồn, nó nghĩ rằng thôi thì mình xé lẻ mình đi, biết đâu mình kiếm được mồi nhiều, ăn còn ngon hơn nữa, theo đàn nó không có đủ chia, cho nên nó xé lẻ nó đi. Khi nó xé lẻ nó đi á, thì nó đi tới đúng cái chỗ của thợ săn mồi, là mồi để ngon, thật là ngon, mà bên cái mồi đó có mấy cái nhựa lập bẫy, bẫy bằng nhựa. Nó khỉ thấy mồi, nhất là còn nhỏ chưa kinh nghiệm, cho nên ào vô chụp mồi. Vừa ào vô thì cái tay thứ nhất bước vô cái trúng cái bẫy nhựa, cái nó dính nhựa. Dính nhựa là lúng túng quá, nó không biết sao. Lấy cái tay thứ hai gỡ. Đây tôi nói cái tay tức là hai cái chân trước à. Chân trước mắt bẫy, rồi cái một chân nữa còn ở ngoài mới gỡ, nhưng mà vừa đưa cho gỡ thì dính luôn chân thứ hai. rồi giờ còn lại hai cái chân sau, lấy cái chân thứ ba vào vô để cho tróc, nhưng mà ai ngờ vào thì nó dính luôn bảy nữa, thì mắc hết cả ba chân. Còn cái chân chót, nó thấy còn có thể cứu được, nó lấy cái chân chót nó tống cho cái bẫy nó rớt ra, không như là tống mạnh nữa là dính sâu hơn nữa. Rồi như vậy thì bốn chân nó dính hết trơn. Thì bốn chân dính hết rồi, giờ làm sao? Chỉ còn có cái đầu, cái đầu là hai cái miệng, còn cái miệng, hy vọng là dùng cái miệng gỡ, cho nên nó mới hả miệng đất cạp, nó gỡ mấy cái chân, nhưng nó cạp cái miệng dính luôn nữa. Đức Phật kể ví dụ trở qua hộ pháp, Phật nói dạy các thầy tùy theo và Phật tử rằng chúng ta cũng phải khéo tu sáu cái bộ phận của con khỉ đó, là ví dụ cho sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn đó nếu nó an trú ở trong phạm vi của nó đó, tức là giống như con khỉ theo bầy, nó không nguy hiểm. Còn nếu sáu căn đó mà nó phóng ra ngoài đó, thì nó sẽ bị nguy hiểm. Nói ví dụ như con mắt mình vừa thấy sắc đẹp cái nó chạy theo, nó nhiễm trước. Mà nếu sắc đẹp nhiễm rồi thì tới cái gì nữa? Thì tới cái lỗ tai thích tiếng hay, rồi cái mũi thích mùi thơm, cái lưỡi thích vị ngon, cái thân thích xúc chạm, rồi tới cái ý là chạy theo pháp trần. Như vậy thì sáu cái bộ phận đó mà đuổi theo sáu trần, đó gọi là dính mắt. Giống như con khỉ nó dính hết sáu bộ phận, mà con khỉ dính hết sáu bộ phận thì chú thợ săn cột cổ nó quải đem về. Còn chúng ta sáu căn dính với sáu trần rồi á, thì ma vương nó sẽ lôi đầu chúng ta đi đó. Thì như vậy quý vị nghĩ, chúng ta tu để thành Phật chứ không phải tu để thành ma, phải không? Mà nếu ma nó lôi đầu mình đi á, thì mình đi theo ai? Theo ma đó. Mà ma là cái gì? Ai nấy cứ tưởng ma là có nanh có vuốt, mặt mày rằng ri, chứ không phải đâu. Ma nó khôn lắm, nó trá hình, thấy cái gì đẹp mà làm cho mình bị lôi cuốn đó, đó là ma đó nghe. Chứ đừng có tưởng đó là đẹp thiệt. Bạn nghe cái gì hay mà lỗ tai mình nhiễm đó, đó là ma đó. Thì như vậy sáu trần nó hấp dẫn lôi cuốn mình đó là sáu con ma. Thế là theo nó thì bị ma nó dẫn mình. Còn nếu sáu trần dù nó ra sao, nó đẹp, nó xấu thế nào, mình cũng không có màng, không có dính, thì đó là mình làm chủ được. Thì ma không có tài nào lôi kéo được mình hết. Như vậy thì mình thoát được đường ma. Mà thoát được đường ma tức là mình đi đường Phật, phải không? Đó là tu theo Phật. Như vậy thì quý vị thấy hai cái con đường, một bên là ma, một bên là Phật. Nhưng mà đường nào dễ đi hơn? Quý vị nói thiệt cho tôi nghe coi. Đường ma mà hấp dẫn quá, thấy không? Đường ma nó hấp dẫn, cho nên là tất cả chúng ta ai cũng thích đi đường ma. Nghĩa là thấy cái gì đẹp thì muốn mình được. Muốn mình được tức là bị ma nó dẫn hết một, nó cột hết một chân rồi đó, phải không? Rồi từ muốn mình được cái sắc đẹp đó. Cho nên có những cái gì mà để được cái sắc đẹp, dù có tội lỗi mình cũng vẫn làm. Do đó cho nên rồi nó khiến cho mọi cái xấu, mọi cái ác theo đó mà nó gây nên. Vì vậy mà chúng ta vừa buông lung sáu căn theo sáu trần, đó là chúng ta đã đi theo đường ma. Mà đi theo đường ma là chúng ta khó mà trông cầu giải thoát được. Chúng ta phải bị nó dẫn mình đi. Mà nó dẫn mình đi tức là mình nô lệ nó. Mình nô lệ nó tức là mình thành ma, ma em, ma cháu, ma con. Phải không? Thì như vậy thì hai đường, một bên không có dính thì mình tự do tự tại. Mà đạo Phật là đạo giải thoát, tự do là cái nhân của giải thoát. Còn một bên thì dính mắt thì bị nó lôi đi. Thì như vậy chúng ta là người ham tu. Ham tu cái gì? Ham tu là ham cái gì chứ? Định nghĩa cho rõ. Nhiều khi nói tôi ham tu quá, không biết tu cái gì mà ham. Ham tu có nghĩa là ham giải thoát khỏi bị trói buộc, phải không? Đó, ví dụ như một người nữ, một cô con gái 18, 19 tuổi mà ham đi tu, thì người ta hỏi ham đi tu là ham cái gì? Chẳng lẽ nó nghe tụng kinh hay ham? Hay là nói là vô chùa được bánh kẹo nhiều ham? Đâu phải, phải không? Ham đi tu nghĩa là vì thấy cái tình đời vừa bị cột trói ở trong cái dòng tài sắc ấy, thì nó hết đường ra, hết lối thoát. Cho nên vì muốn thoát những cái cột trói đó mà đi tu, phải không? Như vậy thì nói tới ham tu á, là ham được giải thoát khỏi có buộc ràng, khỏi có bị người ta lôi kéo. Đó, tôi nói thí dụ một cô ni 17, 18 tuổi ở chùa tu, bây giờ có chuyện gì cần đi đâu á, thì nói bây giờ thôi đi chợ Long Thành mua đồ, cái vô liền xách cái áo tràng mang vô, cái rồi ra đi liền, không có trói buộc gì hết. Còn nếu một cô ở ngoài 18, 19 tuổi mà có gia đình rồi, có được chừng một đứa bé chừng 5, 7 tháng hay là 1 tuổi, 2 tuổi, giờ muốn đi cái có dễ không? Nó muốn đi chợ Long Thành, giờ mượn ai giữ thằng bé đây? Phải không? Đó là cái gì? Cái thứ nhất rồi. Mà giữ nó không biết mình đi nó có khóc không nữa. Đó. Rồi thì tất nhiên từ cái đó mà thấy trói buộc, nó có những cái trói buộc, mà lại còn thêm cái trói buộc nhỏ nhỏ nữa, là trước khi đi còn phải sửa sạn mặt mày cho kỹ một chút. Đó. Thì đó là cái trói buộc nữa. Còn cô Ni đi thì rất là đơn giản, nó đi cái sách cáo tràng mặc đàng hoàng cái là đi, phải có lo cái gì bận biểu hết trời, phải không? Thì như vậy đó, cái người mà giải thoát tức là không có bị buộc ràng. Mà không buộc ràng đó là vì mình tôn trọng, mình muốn được giải thoát cho nên mình tu. Như vậy thì cái nghĩa tu của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ tức là biết cái lẽ thật, cái gì trói buộc mình, cái gì không trói buộc mình, biết rõ nó, rồi mình đừng dùng cái trói buộc để mà buộc ràng, mà chúng ta phải đi theo cái gì nó có thể giải, tức là khỏi được cái sự buộc ràng đó. Đó. Thì như vậy đó là nói giải thoát. Thì nói giải thoát tức là nói tự do, phải không? Không có gì ràng buộc cuộc sống của mình hết. Như vậy thì hiện tại mình được tự do, thì khi nhắm mắt mình cũng tự tại à. Nhắm mắt thì có ai trói mình đâu. Còn bây giờ nếu quý Phật tử có gia đình, có con, có cháu rồi, mà khi gần nhắm mắt á, thì sao? Con lại nó khóc, ba ơi ba đi bỏ con làm sao? Phải không? Cháu lại kêu ông nội ơi, ông nội chết rồi ai dẫn cháu đi chơi? Nghĩa là cả này kêu người kia rủ, thành ra rồi nó xót xa, đi không đành. Mà đi không đành tức là sao? Thì lận bận trở lại. Còn nếu mà mấy thầy tu đi thì đệ tử nó có thương là nó rưng rưng nước mắt một chút, chứ còn nó không có kêu, không có kêu mà bỏ làm sao nữa hết á, phải không? Bởi vì thầy đi rồi thì cái gì thầy dạy mình tu được, chứ không có kêu mà thầy phải thế này phải thế kia cho con gì nữa. Bởi vậy cho nên nó nhẹ nhàng đi, nó thảnh thơi. Đó là tôi nói cái ví dụ cụ thể cho quý vị thấy cái người tu, cái mục đích nó là giải thoát, mà muốn giải thoát thì không bao giờ chấp nhận cái sự trói buộc, phải không? Mà sáu căn dính với sáu căn là trói buộc. Bây giờ mình không muốn trói buộc thì ưng dính hay không dính? Ưng không dính. À, ưng không dính. Mà ưng không dính á, tức là mình ưng đi con đường giải thoát. Còn nếu mình ưng dính á, là mình đi con đường trầm luân. Thì như vậy hai con đường nó rõ ràng. Bên nay là trầm luân, bên nay giải thoát. Nên đi đường nào? Phật chỉ dạy cho mình thấy hai cái rõ ràng. Quý thầy nhắc cho quý Phật tử nhớ hai con đường đó. Rồi giờ quý Phật tử phải chọn lấy mà đi, chứ quý thầy kéo cũng không được, Phật lôi cũng không được, mà mình phải tự nhớ. Cho nên quý vị thấy cái trọng tâm đó, từ trọng tâm đó mà nhìn trong đạo Phật, thấy quý thầy tỳ kheo hồi Đức Phật còn tại thế đi thất thực, rồi đi phải nhìn xuống đất không quá ba thước, ai ở bên này bên kia gì không có dám nhìn, sợ làm sao vậy? Sợ nó dính, nhìn rồi nó dính nó nhiễm. Bởi vậy cho nên là không dám nhìn, đó là để giữ con mắt. Rồi cái gì ai nói hay nói dở gì cũng nó lơ, không để ý tới, là giữ cho lỗ tai không dính. Như vậy thì nghĩa là cố làm sao tránh cái dính cái nhiễm. Bởi vì biết là dính nhiễm là cái khổ đau, cái trầm luân. Mà muốn hết khổ đau, hết trầm luân là phải không dính. Không dính được cái nào là đỡ khổ một cái ấy. Còn nếu dính hết thì thôi, hết cứu. Còn ví dụ như hai cái tay hay chân dính mà còn cái miệng còn la được, còn cầu cứu bạn bè được. Chứ nếu dính luôn cái miệng nữa thì hết cục cửa nhất nhất. Thì như vậy trên cái đường tu chúng tôi thấy hết sức là rõ ràng ở nơi sáu căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm mà khi Đức Phật muốn chỉ cái quan trọng, cái nền tảng hay là cái cơ bản sinh tử luân hồi và cái cơ bản giải thoát sinh tử, thì Phật không nói một mình, mà lúc đó mười phương chư Phật đồng thời hưởng ứng nói một lượt với ngài A Nan rằng sáu căn của ông là cái cơ bản hay là cái cội gốc của luân hồi sanh tử, cũng sáu căn của ông là cái cội gốc giải thoát niết bàn. Đó là mười phương chư Phật đồng nói như vậy. Thì quý vị thấy cái trọng tâm của đạo Phật chỉ chúng ta biết giải thoát như thế nào và trầm luân như thế nào, con đường đó nó từ đâu mà có, từ đâu mà ra, ai cho mình cái đó? Phật chỉ cho mình, quý thầy cũng chỉ cho quý Phật tử, mà gỡ được hay không, tránh được hay không đó là quyền của quý Phật tử, phải không? Đó là mình bị nhiễm thì mình đi trầm luân, còn mình không dính không mắc thì mình đi đường giải thoát. Đó là cái cội gốc tu hành. Dù cho ai nói có thành thông, có biến hóa gì, mà con mắt còn nhiễm sắc, tai còn nhiễm tiếng, thì người đó cũng chưa phải giải thoát, chưa phải là người tu tinh chánh. Mà người tu tinh chánh là gỡ được sáu căn không nhiễm sáu trần, đó là cái gốc tu. Như vậy thì cái ý nghĩa con khỉ hết sức là quan trọng, phải không? Nhớ con khỉ mà bị dính hết sáu bộ phận rồi thì người thợ săn lôi đâu nó đi đó, phải không? Không có dãy dụa gì được hết trơn. Còn nếu nó dính một hai bộ phận thì còn dãy dụa được chút chút, nhưng mà rồi cũng phải theo. chỉ có không dính cái nào hết thì người đó tự tại, tự do. Đó. Thì như vậy quý vị biết cái đường tu chưa? Biết rõ rồi. À. Rồi tới con khỉ thứ hai. Con khỉ ở trong nhà thiền. Thì một hôm, ngài Ngưỡng Sơn, Huệ Tịch, đến thiền sư Trung Ấp. Thì ngài hỏi thiền sư Trung Ấp, nó bạch hòa thượng thế nào là nghĩa Phật tánh. Thì thiền sư Trung Ấp nói rằng, ta nói ví dụ cho ông nghe, ví dụ như có con khỉ để trong cái lòng. Cái lòng nó có sáu cửa. Thế ở ngoài có con khỉ là kêu chéo chéo. Con khỉ trong đáp là chéo chéo. Chạy bên đây kêu chéo chéo. Khỉ trong cũng đáp lại chéo chéo. Chạy mặt nào kêu nó đều đáp lại giống nhau hết. Nghĩa là con khỉ ngoài tới đâu kêu thì con khỉ trong hưởng ứng liền. À. Thì ngài nói vậy cái thôi. Thì ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài thông minh, ngài đã cảm thông được cái điều đó rồi. Ngài liền nói, bạch hòa thượng, nếu con khỉ ở trong nó ngủ rồi thì sao? Thì ngài liền từ ở trên tòa bước xuống, nắm tay ngài Huệ Tịch nói, chúng ta thấy nhau rồi, chúng ta thấy nhau rồi. Thì quý vị mới thấy cái gì? Đó. Thì như vậy nói nghĩa Phật tánh mà ngài không nói, mà ngài nói chuyện con khỉ, con khỉ trong và con khỉ ngoài. Bây giờ tôi giảng rộng cái nghĩa con khỉ trong khỉ ngoài. Con khỉ trong á là con khỉ ý thức của mình, còn con khỉ ngoài á là con khỉ sắc thanh hương vị xúc pháp đó. À, ở ngoài có cái sắc đẹp, vừa có cái sắc đẹp mình chợt thấy thì ở trong có cái gì hưởng ứng theo, thì cái ý thức phân biệt nó liền chạy theo liền, phải không? Cho nên ngoài kêu thì trong nó hưởng ứng. Như vậy thì sáu cửa, cửa nào có cái ngoại cảnh vừa hiện ra thì ở trong đều có, là ngoài, ngoài có thì ở trong đều hưởng ứng hết. Chúng ta có giống vậy không? À, nghĩa là nghe tiếng người ta nói, vừa nghe tiếng nói cái thì dí niệm phân biệt, phân biệt rồi thêm cái gì nữa, rồi có cái nói đó là nói khen mình, nói đó là nói chê mình, phải không? Nếu khen thì mình vui, nếu chê thì mình giận. Như vậy thì vừa có âm thanh thì có cái ý thức duyên theo âm thanh đó để phân biệt. Mà phân biệt rồi cái có cái giận, có cái buồn, có cái thương, có cái ghét nó theo đó. Ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, thân đều như vậy hết. Như vậy thì nếu mà sáu căn đó đó, đối với sáu trần nó không chạy theo á thì nó là sao? Tức là trường hợp con khỉ trong nó ngủ. Thì ở ngoài này nó kêu chéo chéo, kêu gì nó kêu kêu, khỉ trong nó ngủ thì nó không có phản ứng trở lại, phải không? Không phản ứng trở lại thì đó là cái nghĩa Phật tánh hiện tiền. Bởi vì nếu sáu căn mà không có chạy theo sáu trần thì ở mắt có cái ánh sáng của cái ánh giác hiện ra nơi mắt, ở tai có cái ánh sáng của tánh giác hiện ra ở tai, nơi sáu căn chúng ta đều có ánh sáng trí tuệ giác ngộ nó hiện ra hết. Còn nếu mà vừa có cái giấy khởi của ý thức chạy theo sáu căn ở ngoài thì nó mắc kẹt. Thì thành ra khi mắc kẹt thì cái tánh giác ẩn khuất không thấy. Cho nên Phật tánh không rời sáu căn, phải không? Ngay nơi sáu căn nó hiển lộ. Như khi xưa tôi hay nói ví dụ, tôi nói rằng như cái nhà ban đêm tối, ở xung quanh người ta không biết trong nhà có đèn hay không. Bây giờ họ muốn biết thì họ phải làm sao? à, nhìn ở qua mấy cái cửa, nếu mà mỗi cái cửa có ánh sáng phát ra thì họ biết rằng trong đó có đèn. À, bây giờ thí dụ như cái chùa này ban đêm mình mở một cái ngọn đèn neon lớn thì mở tung mấy cửa ra hết, người ở ngoài họ nhìn thì họ sẽ thấy sao? À, đứng trước thì thấy ánh sáng nó ra cửa trước, đứng ở bên hông là thấy ánh sáng qua nó ra các cửa hông, đứng sau là thấy ánh sáng ra cửa sau. Mỗi cửa đều có ánh sáng phát ra thì cái nhà có thể là 6 cửa, là 4 cửa, là 5 cửa, mà cửa nào cũng có ánh sáng phát ra hết, phải không? Nhưng mà những cái ánh sáng phát ra đó từ cái gì mà ra? Được, từ cái ngọn đèn ở trong. Ngọn đèn thì có 1, mà ánh sáng phát ra tới 5, 6, phải không? Như vậy thì ánh sáng của cái cửa cái với cái ánh sáng của cửa sau thấy gì khác? Nhưng mà có khác không? Cũng là ánh sáng. Là ánh sáng cửa hông, cửa sổ với ánh sáng cửa sau cũng không khác. Nói tóm lại là tất cả ánh sáng đều không có 2. À, như vậy thì nơi chúng ta tháo căn đã sẵn có cái tánh giác, nó hiển lộ. Nhưng vì có cái nhạy, mà ta gọi là nhạy cảm đó, như vừa gặp cảnh cái nó ở trong ý thức nó chạy ra, nó hưởng ứng liền. Gặp cái nó chạy ra, nó hưởng ứng liền, cho nên nó che khuất cái tánh giác hiện có của mình. Mình cứ nhớ cái phân biệt mà không nhớ được cái hằng thấy, hằng nghe. Như vậy thì nói tu thiền là cái gì? Tu thiền tức là chúng ta luôn luôn dụ dỗ hay là cột con khỉ ở trong lòng cho nó nằm yên, nó ngủ đi. Thì 6 cái con khỉ bên ngoài nó chạy lại 6 cửa, nó kêu gì kêu, ở trong cái ngủ yên thì mọi việc bình an, phải không? Đừng để cho nó thức, thức nó chạy thì khó mà tu được. Thì giờ quý vị thấy một khỉ, quý vị thức thì ngủ là thức cơ bộ tỉnh dữ à, phải không? Chứ không phải thức mà thức hơi cái kiểu mà mơ mơ màng màng, thức là thức nhất tỉnh, cho nên vừa cháo cháo là hưởng ứng liền đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta dễ quên cái tánh giác của mình, mà cứ sống mãi với cái loạn động, với cái lăng xăng. Vì vậy mà nó là cái nhân của trầm luôn. Cho nên bây giờ quý vị muốn tu thì không gì hơn là tất cả quý vị nên coi chừng con khỉ. Nếu mà dụ nó bằng những cái lời êm ái khuyên lên, nó ru cho nó ngủ, nó ngủ được thì tốt, nếu nó ngủ không được thì chịu khó lấy cột đầu nó lại cho nó khỏi nhảy khỏi chạy, mà khỏi nhảy khỏi chạy lát mỏi mệt thì nó cũng phải ngủ chứ còn để nó thức nó lanh lẹ quá thì khó, thì hơi nguy hiểm. Như vậy thì cái chuyện tu hành của chúng ta nói thì nghe nó dài dòng mênh mông, cho thực ra tóm lại không ngoài chăn giữ con khỉ của mình, hay nói cái khác là chăn giữ 6 căn của mình, đừng để cho cái vọng thức nó chạy theo phân biệt thì chúng ta được giải thoát. Nếu nói theo tinh thần chúng ta hàm, chúng ta được hiển lộ tánh giác, biết rõ ràng mình có tánh giác hiển lộ nơi 6 căn, đó là nói theo thiền. Như vậy thì bên kinh thì chỉ nói mình giải thoát mà biết cái gì giải thoát, còn bên thiền nói mình giải thoát là vì mình có cái sẵn, không sanh không diệt ở trong, nó không bị lôi cuốn thì nó thường hiển lộ, nó rõ ràng. Như vậy thì giải thoát là chúng ta sống được với cái chân thật hằng giác hằng tri của chúng ta, cái đó nó mới là chân thật, còn cái vọng thức phân biệt là cái không thật. mà cái đó nó nhạy quá, nó khôn lanh quá, phải không? Cho nên rồi cả ngày chúng ta bị nó dẫn dụ, chạy ngược chạy xuôi, rốt cuộc rồi thì chúng ta dừng không được. Bao nhiêu người tu đều sợ cái vọng tưởng dừng không nổi. Thì bây giờ đây chúng ta biết cái nguy hiểm của nó rồi, thì mong tất cả quý Phật tử ý thức để dừng nó bằng cách này, bằng cách nọ, đủ mọi phương tiện, dùng một pháp để dừng nó, thì đó là sợi dây, phải không? Sợi dây trói. Còn nếu mình không dùng một pháp thì mỗi khi nó muốn chạy, muốn nhảy ra để nó tiếp xúc với cái cảnh ngoài thì nạt nộ nó một chút, nạt nó im thôi, chứ phải cột dây chỉ cần cột rồi mất công mở, phải không? Còn nếu mình nạt nó im thì nó nằm im liệm, im liệm thì tất nhiên chúng ta im luôn, phải cần nạt gì nữa hết. Thì cái đó phải tốn dây mà phải mất công mở. Thì như vậy thì quý vị thấy được ý nghĩa tu chưa? Tu Phật là như vậy. Thì hôm nay là cái ngày đầu xuân, cũng là cái buổi chót tôi nói chuyện với quý Phật tử, thì tôi lấy cái nền tảng cội gốc của đạo Phật ra nhắc cho quý vị biết để ứng dụng tu. Bởi vì tu dầu cho 100,000 pháp môn cũng đều quy về cái gốc đó, chứ không có pháp nào khác hơn nữa. Nắm vững cái gốc đó thì tất cả quý vị sẽ tu tiến và sẽ chắc chắn mình còn trầm luân hay mình giải thoát biết rõ không đi, phải không? Chứ còn đừng có chạy đi chỗ này hỏi đi chỗ kia cầu, nhất là có nhiều vậy cứ đòi đi soi căn không à. Mà tôi cũng đã bị nhiều vậy tới, thưa thầy, thầy coi cái căn con tu được hay không. Tu được không? Ai cũng có cái tánh giác ở trong hết trơn á, mà chỉ chịu khó đừng cho con khỉ nó lầm lộng thôi, phải không? Thì cái tánh giác nó hiện ra thì ai cũng có quyền làm việc đó hết, soi chi cho tốn tiền mất công, phải không? Vậy đó mà người ta không tự tin, cứ chạy đi hỏi đầu này đi hỏi đầu kia, mất thì giờ tốn tiền vô ích. Như vậy thì quý Phật tử phải biết rõ cái ý nghĩa tu, cái nguồn cội tu nó là như vậy. Đừng để mình bị người ta gạt. Mình đã bị cái con khỉ nó gạt rồi, nó làm rối loạn tơi bời rồi, còn chạy đi ra ngoài bị người ta gạt lớp nữa thì thôi, hết chỗ nào mà cứu nổi, phải không? Cho nên quý vị ráng tỉnh táo, sáng suốt, biết được cái gốc của sự tu, rồi từ đó về sau thì quý vị tự mình cởi, mình mở, mở được một cái nào là yên lành được cái đó. Tôi nói ví dụ, cái lưỡi của mình lâu nay ăn thịt cá quen, nghe nó ngon. Bây giờ nghe nói ăn chay cái nó lợt lạc quá, phải không? Thì như vậy thì cái lưỡi mình có dính chưa? Dính cái vị ngon của cá thịt. Bây giờ mình đổi cá thịt là mình ăn rau, cái thì nghe nó lợt lạc. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, mình ăn rau mình có chết không? Chết không? Đâu có chết, phải không? Ăn rau cũng khỏe, cũng mạnh, cũng hồng hào vậy. Thì như vậy thì mình biết ăn cái cá thịt thì nó ngon cái lưỡi, nhưng rồi cũng chết. Mình ăn rau thì cái lưỡi nó lợt lạc, nhưng rồi cũng chết. Nhưng mà cái chết của ăn rau không có hại con này con kia, còn chết ăn cá thịt thì hại quá, phải không? Bữa nào mà không có đồ ăn, không có thịt gà, thịt vịt, không có thịt gì đó, cái là buồn rồi. Thì như vậy tức là vì cái lưỡi mình một chút mà mình phải giết hại chúng sinh để cho ngon cái lưỡi. Bây giờ mình gỡ được cái lưỡi, tức là mình ăn cá cũng được, ăn rau cũng được, cười thôi. Ăn để mà sống mà. Mà gỡ được chút rồi thì hãy tự do một chút. Mai mốt dọn cơm lên, tới chùa dọn rau thì ăn rau, về nhà dọn gì ăn nấy, không có buồn, không có bực, phải không? Chứ quen ăn cá thịt mà gặp nó ai mà dọn rau cái buồn rồi ráng gì đừng ăn chứ mà không ngon lành gì hết, phải không? Đó thì quý vị hiểu cho thiệt rõ, thì gỡ được một cái là yên đi được một việc, mình tự do được một việc, rồi gỡ từng cái, mà gỡ cái lưỡi tuy khó chứ mà dễ hơn gỡ con mắt, gỡ lỗ tai, thấy không? Hai cái này dính dữ lắm, cho nên hai cái này mà gỡ được thì coi như hết phần nửa thành rồi. Còn mấy cái kia nó tuy khó mà cũng dễ, cái mũi thì lâu lâu mới thoảng cái mùi này mùi kia chút, còn cái lưỡi thì tới bữa mới khó mới nếm, cho nên nó có chừng mực. Còn cái con mắt với cái lỗ tai nó hiện hữu hoài, nghĩa là nghe chuyện này nghe chuyện kia, thấy cái này thấy cái nọ luôn luôn. Cho nên hai cái đó Phật dạy phải tu trước. Tu trước là cái này cái này, còn mấy cái này thì tu sau cũng được. Nhưng giờ Phật tử mình thì phần nhiều tu cái lưỡi nhiều, tập ăn chay. Tập ăn chay chứ còn tu con mắt với cái lỗ tai khó. Ăn chay chứ ai nói tức cũng giận, cũng muốn cự lại. Thì đó là chưa biết tu lỗ tai, phải không? Mà lỗ tai chưa biết tu, con mắt cũng không tu nữa. Ra thấy cái gì đẹp cũng thích. Thì như vậy thì con mắt chưa tu, lỗ tai chưa tu, tu cái lưỡi chút. Tuy nhiên được chút nào cũng đỡ chút ấy thôi, cũng có, phải không? Nhưng mà điều hay nhất là làm sao mình tiến chứ đừng có dẫm chân một chỗ. Từ tu được cái lưỡi rồi, lần lần tu cái lỗ mũi, rồi lần lần tu cái lỗ tai, rồi tu con mắt. Rồi tu sao mà mấy cái đó nó không dính gì hết, con khỉ của mình nó nằm ngủ ngon lành ở trong đó, thì chừng đó mình khỏe, tự do tự tại, không còn cái gì sợ sệt hết. Thì như vậy là cái đường lối tu hành hay là ý nghĩa tu hành mà tôi đã nhắc cho quý vị nghe, quý vị hiểu, mong rằng quý vị nhớ để ứng dụng tu. Nói nhiều mà không bằng cái quý vị nhớ và tu được. Nói nhiều quá nghe rồi về quên hết thì cũng không lợi gì. Thì tôi muốn nói ít ít mà quý vị nhớ. Thì năm nay năm con khỉ đó, nhớ hai con khỉ nãy giờ kể đó, thì quý vị ráng giữ hai con khỉ đó đúng như lời Phật dạy, lời chư tổ dạy, thì quý vị sẽ an lành tự tại ngay trong đời này, chứ không phải đời sau rồi sau nữa. Đời này mà con khỉ ngủ rồi thì ở ngoài nó có lầm lộng gì mình cũng không có cục cửa nhúc nhích gì hết, khỏi cái sao. Như vậy đó là cái giải thoát tự tại ngay trong đời này, đừng lo, đừng có chờ lâu. Đó là cái lời nhắc nhở chót cho chúng tôi. Vậy thì hôm nay nhân quý Phật tử đến chúc mừng, và cũng là ngày đầu xuân, tôi nhắc nhở tất cả quý vị ứng dụng tu. Và tôi cũng xin ngày nay coi như là tạm biệt, chứ không phải vĩnh biệt. Coi như là tạm biệt, mà không biết thời gian bao lâu. Tạm biệt với quý vị, thì quý vị cứ nhớ tôi dạy dạy tu là đủ lời, coi như có mặt tôi. Còn bây giờ kiếm tôi mà rồi không chịu gỡ mấy cái căn đó đó, thì kiếm tôi cũng không lợi gì hết. Gặp mặt tôi thì chỉ là thấy thường thôi, chứ không có lợi ích. Cái lợi ích là quý vị phải gỡ, tự mình ngồi lại gỡ từ từ để cho mình được tự do tự tại. Thì đó là quý vị biết ứng dụng lời chúng tôi dạy mà tu, đó là đền ơn tôi rồi đó. Thì như vậy thì hôm nay mong tất cả quý vị cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nghe cái bài nói chuyện của thầy con mà không có đủ duyên để hỏi. Vậy thì bây giờ con có thể hỏi được. Con cho hỏi 10 phút. Dạ, con xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất là theo chỗ thầy nói thì là cái vấn đề ngộ lý thầy đã từ cái thập niên 60, khoảng năm 66. Và bây giờ thì thầy lại nhập thất. Như vậy thì giữa cái sự mà ngộ lý và cái công phu tu hành nó không có song đôi, có phải như vậy không? Không phải. Dạ. Và còn một điểm thứ hai là trong cái vấn đề mà không có thầy á, thì như chúng con ở đây thì cái vấn đề học và tu thì có thầy, nhưng mà có phải rằng cái vấn đề ngộ đó là ngộ cái vô sư trí thì nó cái ngộ nó không có thầy, có đúng vậy không? Thì qua hai câu hỏi của Phật tử thì tôi trả lời vì khi hôm tôi đã nói tôi có cái túc duyên, cho nên khi tu tuy không có thầy mà rồi trong cái nỗ lực, trong cái cố gắng, tôi sáng được cái lẽ thiền. Cho nên tôi nói rằng học thiền không có thầy. Và khi sáng được lẽ thiền thì tôi liền lo chuẩn bị chỉ dạy lại cho những người sau. Thì như vậy dường như là cái lý mình hiểu mà cái hành của mình chưa có. Nhưng không phải vậy, hiểu tức là hành. Tại sao vậy? Ví dụ như nãy giờ tôi nói, biết rằng con khỉ nó chạy theo cái tiếng con khỉ ở ngoài kêu, thì bên này kêu thì nó chạy bên này, bên kia kêu chạy bên kia kêu, thì tức là nó lăng xăng. Thì bây giờ đây tôi trong khi biết rõ nó chạy vậy, nó lăng xăng vậy, thì tôi phải làm sao cho nó bớt lăng xăng. Thì tự nhiên còn phải tiếp xúc với ngoại cảnh nhiều, vì trong khi lo giảng dạy làm Phật sự, nhưng mà tôi luôn luôn tôi nạt con khỉ, tôi dữ lắm. Nó nhóm chạy là tôi nạt một hai trường hợp rồi cho nó đối đáp chút, rồi thì tôi nạt nó, tôi rầy ha, chứ tôi không cho nó tự do. Để không cho tự do thì tất nhiên là tuy sáu căn còn phải dính với sáu trần, mà dính giới hạn chứ không phải dính vô hạn. Bởi vậy khỉ tôi nó cũng hơi hiền chút, chưa ngủ nhưng mà nó cũng hơi hiền chút, không đến nỗi như mấy con khỉ chưa từng dạy, chưa từng dạy. Như vậy thì cái hiểu có hành thì cũng đó rồi. Ví dụ biết nó là cái tai quả mà đâu cho nó tự do, phải không? Cho nên đừng phải rầy nó, phải rầy nó cho nên nó cũng hơi nể chút ít. Vì vậy mà có hành, nhưng mà tại nó chưa ngủ cho nên tôi muốn có thì giờ tôi ru cho nó ngủ. Ru cho nó ngủ, nó ngủ thì tôi mới khỏe hơn, khỏi rầy khỏi nạt. Bởi vậy thì ngang đây tôi muốn được thì giờ để tôi ru cho khỉ nó ngủ. Khi nào nó ngủ rồi thì đó tôi mới đi chơi tự do. Còn nó chưa ngủ thì tôi thấy cũng còn mệt một chút. Dù nó hiền chứ mà nó cũng còn ứng đối, nó chưa chịu im lặng. Vì vậy mà trả lời cho đạo hữu thì tôi nói rằng trong cái hiểu nó có cái hành, nhưng mà hành hơi chưa trọn vẹn. Thì chỗ này con còn chút xíu nữa thôi thưa thầy. Sao? Là thầy nghĩ sao về chư vị cổ đức khi mà đã giáo hóa đồ chúng rồi á, thì tới cái ngày tịch á, các vị ấy thường thượng đường rồi điềm nhiên thị tịch trước mặt đồ chúng. Phải rồi, thì các đó hợp lý. Bởi vì các vị đó, tôi nói gần như Lục Tổ, ngài là Dục Thân Bồ Tát đó, nghe một câu là ngộ. Vậy mà còn phải hết 15 năm, phải không? Hay là 7 năm ở trong rừng với thợ săn, thì có cái đó rồi thì sau này ngài mới tự do. Còn thì sư Huệ Trung, quốc sư Huệ Trung đó, thì phải ở núi Bạch Nhai 42 năm rồi sau mới ra làm quốc sư. Tôi rất tiếc là tôi thấy rồi tôi làm liền. Mới làm liền cho nên tôi nó chưa có ngủ, phải chưa ngủ như vậy cho nên tôi phải cho nó ngủ. Còn các ngài ngủ rồi thì đi chơi tự do có lo gì nữa. Đó, hai cái khác nhau chỗ đó. Còn câu thứ hai là gì quên rồi? Cái vấn đề học với tu thật có thầy. Cái ngộ đó là có phải là ngộ với vô tư trí nè, cái ngộ đó không có thầy. Thầy là cái người chỉ cái lối cho mình hành, chứ ông thầy không làm cho mình sáng. Mà sáng được là chính cái của mình, chứ không phải là ông thầy làm. Bởi vậy cho nên rồi thầy là cái người chỉ làm sao để có cái phương tiện chặn đứng những cái tâm niệm lăng xăng của mình, thì chỉ cách này cách nọ cho mình biết. Nhưng mà khi dừng được, chặn được, để cho tâm nó sáng ra, đó là chuyện của mình. Mà chuyện của mình thì cái sáng nó cũng là của ông chủ mình, chứ không ai. Dạ bạch thầy, hôm nay nhân cái ngày đầu năm mà cái hoàn cảnh hiện tại, thầy muốn trở thành con người vô sự, mà con được cái hân hạnh gặp ngày chốt để gặp thầy, thì con có hai cái điều mà con chưa làm được, mà khi đó thầy đã trở thành con người vô sự, thành ra con có những cái sự thắc mắc để mong giờ chót này thầy chỉ dạy cho con. Cái điều thứ nhất đó là con được thân này là do công ơn cha mẹ sanh ra. Công ơn cha mẹ sinh ra thì cha mẹ chỉ nuôi cho con được thân này. Mà công ơn cha mẹ con thấy rằng núi lớn cũng như núi sông, lớn như biển cả mà con chưa trả được. Còn công ơn của thầy mà dạy dỗ chúng con, dạy dỗ thêm cho chúng con trong giờ phút chót này. Những cái pháp mà thầy dạy cho chúng con từ trước tới nay thì quá nhiều. Nhưng mà con rất chú ý một cái bài pháp mà con hằng ghi nhớ. Cái bài pháp mà thầy đã dạy đã từ lâu rồi mà ngày hôm nay thầy mới thực hiện. Thì cái bài pháp đó là thầy có nói ở trên chân không, ở trong cái bài kệ, là thầy coi ví cuộc đời của thầy cũng như là giá thân mộng, dạo cánh mộng, mộng tan rồi, cười dở mộng. Ngày hôm nay thì con mới hiểu được cái lời nói của thầy đã nói từ lâu rồi. Rồi vì lòng từ bi, hỷ xả, thầy dạy cho chúng con thêm. Thầy nói ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Thì bây giờ con biết được mộng, con tỉnh cơn mộng, nhưng mà con không có đền ơn báo hiếu được của thầy. Vì chỗ đó mà con rất là luyến tiếc khi thành trở thành con người vô sự mà chúng con chưa làm được điều đó. Vậy mong ơn thầy giải thích và chỉ dẫn cho chúng con, để chúng con noi theo cái lời chỉ dạy của thầy. Và cái điều thứ hai nữa đó là hôm nay con nhận thấy rằng chúng con đó trong gia đình chỉ liên quan có 5-7 người mà chúng con giải quyết chưa xong, chưa có trở thành con người vô sự được. Còn thầy đó thì các chiếu các vị tăng ni trên mấy trăm vị, thầy hoằng quá độ các vị tăng ni tất cả chúng sanh, mà trong lúc đó thầy vô được, thầy ra được, thầy trở thành con người vô sự. Thành ra con coi cái gương của thầy để mà chúng con bắt chước sau này, để mà hình ảnh của thầy hôm nay để chúng con chiêm ngưỡng. Và những cái buổi hôm nay và cái hoàn cảnh sắp xếp của thầy đó là một cái gương mà chúng con muốn sắp xếp sau này. Và sau hết, con xin chúc cầu chúc cho thầy những cái năm sau cùng này thầy được khỏe mạnh và tự do tự tại và thực hiện được trở thành con người vô sự. Dạ không có điều đó nữa. Về cái ý nghĩa đạo hữu nói muốn hỏi chúng tôi cái công ơn chỉ dạy cho quý Phật tử hiểu được con đường tu hành nó quá lớn. Mà bây giờ tôi làm người vô sự, không có tiếp xúc với quý Phật tử nữa, thì làm sao cho quý Phật tử có thì giờ, có phương tiện để đền ơn? Thì cái điều đó tôi xin giải thích rõ cho quý đạo hữu biết. Tôi cũng đã từng nói Đức Phật dạy rằng nếu mà biết nhớ ơn Phật, muốn biết đền ơn Phật thì đó là thương chúng sanh, cứu giúp chúng sanh, đó là đền ơn Phật. Như vậy thì Phật dạy như vậy còn tôi thì dạy sao? Tôi dạy thấp hơn Phật một chút. Tôi không nói rằng quý đạo hữu độ chúng sinh đó là đền ơn tôi, mà tôi chỉ nói rằng quý Phật tử nghe chúng tôi dạy, chúng tôi giảng, quý Phật tử hiểu rồi, ứng dụng được, tu hành được, đó là đền ơn tôi rồi. Tại sao vậy? Vì tôi giảng dạy cho quý Phật tử nghe là mục đích muốn cho quý Phật tử biết để tu, mà tu tức là để thoát khỏi cái đau khổ cho mình và cho người. Mà nếu quý đạo hữu nghe mà không tu thì tôi buồn, mà quý đạo hữu nghe mà tu được thì tôi vui, mà vui tức là đền ơn rồi chứ gì nữa, phải không? Cho nên quý Phật tử nghe ứng dụng tu hành được, đó là làm cho tôi vui mừng. Mà tôi vui mừng đó là quý Phật tử đã đền ơn của tôi. Nghĩa là đi đâu mà quý Phật tử nói à, tôi là quy y với thầy Thanh Từ, rồi cái có người nào đó họ thấy quý đạo hữu về cách xử sự, cách tu hành rất là đáng quý, đáng mến, thì họ sẽ nói sao? Nà, thầy Thanh Từ dạy đệ tử hay đó, khéo đó, dạy người nào cũng tu hành đàng hoàng, biết bỏ những cái xấu, làm những tốt, rất là có ích cho gia đình, cho xã hội, thì như vậy thì tôi quá vui rồi, phải không? Còn nếu mà đi đâu cũng nói đệ tử thầy Thanh Từ mà nghe rồi họ kiếm tôi mắng vốn thì như vậy tôi vui không? Nói ông không biết dạy đệ tử thế này, đệ tử thế kia, thì tức là tôi buồn. Tôi buồn thì tức là tôi, quý đạo hữu chưa có trả ơn cho tôi, mà làm cho tôi thêm buồn nữa. Vì vậy cho nên muốn đền ơn cho tôi, không gì hơn là quý Phật tử tu, tu cho có cái ý nghĩa chân thực trong cái tu, chứ không nên tu mà chỉ tu mà miệng thôi. Tu mà gặp ai nói thì đạo lý tràn trề, mà về nhà thì giận vợ giận con cũng đánh cũng chửi om sòm, thì cái tu đó thì chỉ là tu trọc cười chứ chưa có tu thiệt. Vì vậy nên tôi muốn quý đạo hữu thực tu, để rồi quý đạo hữu sẽ có lợi ích, mà lợi ích cho quý đạo hữu, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho xã hội, thì đó là cái nguồn vui lớn nhất của tôi rồi. Đó là tôi trả lời câu hỏi thứ nhất của đạo hữu xong. Còn câu hỏi thứ hai thôi không có gì. Thôi như vậy thì phần thưa thầy, cho phép chúng con được nói lời cuối cùng. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con được cái duyên lành được vui xuân trong cửa thiền lần cuối cùng với sự hiện diện của thầy. Con xin thay mặt nhóm Phật tử Phú Lâm thành phố có đôi lời bộc bạch với thầy. Kính thưa thầy, chúng con không biết nói lời gì để tỏ lòng biết ơn với thầy. Từ bấy lâu nay, ngoài những bài giảng của thầy, chúng con còn làm mất thời giờ của thầy nhiều trong các buổi thưa hỏi đạo lý từ 6 năm nay. Thầy đã nhiệt tình chỉ dạy chúng con, cho nên trong nhóm chúng con cũng có nhiều kết quả. Từ những người chưa biết chút gì về đạo pháp, mà ngày hôm nay chúng con đã biết đường biết lối để trở về quê hương, tuy đường còn xa ngàn dặm. Từ những người đã lỡ theo ngoại đạo, bây giờ đã biết quay về với chánh pháp của Phật. Từ những người đã vui theo cuộc đời vật chất, mà nay đã quay đầu nhìn lại. Thưa thầy, với kết quả ấy, chúng con không biết lấy gì hơn để đền đáp công ơn của Thầy. Nhưng theo lời Phật dạy, trước khi nhập Niết Bàn, tỳ kheo nào mà dù ở xa ta mà biết tinh tấn tu hành, đó là dù xa cũng hóa ra gần ta. Tỳ kheo nào ở gần ta mà không lo tu tập thì tỳ kheo đó cũng xa ta. Như vậy, chúng con theo lời dạy của Phật, chúng con xin cố gắng tinh tấn tu hành. Chúng con chẳng cam tâm làm người lang thang, đi làm khách phong trần mãi, mà phải cố gắng. Thầy đi trước, chúng con lục tục theo sau, để chúng ta sẽ có ngày thấy nhau. Kính thưa Thầy, chúng con không có vẻ bệnh rịnh trước khi Thầy từ biệt Thầy là vì sợ Thầy sẽ quở chúng con. Các ông tu cái đạo gì vậy, giống như Lục Tổ nói. Và Thầy sẽ bảo làm trai ngu si đãi chúng con. Do đó, nên chúng con xin kính lễ Thầy và kính chúc Thầy đạt thành sở nguyện làm người vô sự. Dạ thưa, con xin kính bạch Thầy. Đây cái phần giảng và hỏi đã xong. Tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng chúng con. Bố Phật, kính bạch Thầy, có một Phật tử ở nước ngoài về muốn trình một đôi lời Thầy. Kính thưa Thầy, con theo Thầy gần 20 năm nay. Hoàn cảnh ở hải ngoại có khác. Môn đệ của Thầy khắp năm châu bốn biển, nơi nào cũng hướng về Thầy. Ngày nay con được duyên lành biết được Thầy sắp bước một bước khác mà ít khi có thể chúng con gặp được Thầy. Con xin vì nhờ cái duyên lành đó có mặt nơi đây, nhớ Thầy chỉ dạy cho tất cả các môn sinh của Thầy ở hải ngoại để cùng nghe Thầy và tiếp tục theo lời dạy của Thầy. Kính bạch Thầy. Một Phật tử ở nước ngoài về lại còn xin chúng tôi ít lời nhắc nhở những Phật tử ở phương xa. Đây là một đại diện cho những người khác. Thì tôi thấy rằng những lời chúng tôi nói khi sáng đến giờ, quý Phật tử nếu ứng dụng được, thì dầu gần tôi hay là xa tôi đều có cái lợi ích như nhau. Mà nếu nói người ở xa, thì tôi thêm có một hai ý kiến nhỏ để phụ thêm, chứ cũng không có giảng một bài nào khác. Những ý kiến nhỏ như thế này, bởi vì quý Phật tử gần chúng tôi, có khi thì nghe giảng trực tiếp, có khi thì lại gần thưa hỏi những cái điều thắc mắc trên đường tu của mình, chúng tôi cũng giải thích rõ ràng. Thành ra cái duyên gần gũi nó nhiều, do đó cho nên cái trở ngại nó ít. Còn quý Phật tử ở xa, tuy rằng nghe kinh, nghe băng của chúng tôi, có cái tâm phát tâm Bồ Đề, muốn tu hành, nhưng mà vì xa, cho nên khi tu, có người căn cứ trên lời giảng dạy, ứng dụng tu, nó được suôn sẻ, được tốt đẹp, thì đó là cái điều thuận. Nhưng mà cũng có những người ở xa khi ứng dụng tu lại có những cái trục trặc, những cái trở ngại mà rất tiếc là không được gặp tôi. Cho nên rồi có khi cũng có thể thối Bồ Đề Tâm. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái duyên của quý vị ở xa thì rất là tốt, bởi vì ở xa mà còn phát tâm Bồ Đề, còn hướng về đạo mà tu, nhưng mà cũng còn thiếu một chút là gặp những cái trở ngại, không có người nhắc nhở chỉ dạy, thì đó là một cái điều đáng thương. Nhưng mà tôi thì không biết làm sao, ở trong cái hoàn cảnh khả năng giới hạn mà tôi không có thể giải quyết được những điều đó. Nhưng bây giờ tôi chỉ một lời nhắc cho tất cả quý Phật tử ở xa như thế này: nếu trên đường tu quý vị đã ứng dụng theo cái hướng mà của tôi chỉ dạy, nếu gặp những cái gì khó khăn, những cái gì trở ngại, thì tôi nghĩ rằng tất cả khó khăn trở ngại đó không ngoài hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trở ngại của nội tâm, trường hợp thứ hai là trở ngại của ngoại cảnh. Nếu trường hợp trở ngại của ngoại cảnh thì quý vị luôn luôn dùng trí tuệ bát nhã soi thấy tất cả pháp ở thế gian này đều là tướng duyên hợp, hư dối, như mộng, như ảo, không có thiệt, đừng gì quan trọng. Dù cho có những cái trở ngại đó mà chúng ta vẫn coi thường, chúng ta vượt qua, thì như vậy đó thì mọi cái hoàn cảnh trở ngại bên ngoài nó không làm lay chuyển được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Còn trường hợp trở ngại ở nội tâm, nếu ở nội tâm trong khi tu nó có những cái chướng, hoặc là vọng tưởng không giảm, hoặc là sanh ra những cái ý niệm này khác nó không có yên, thì tôi cũng khuyên quý vị có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nên nhìn cho kỹ những cái niệm bất an của mình đó, thử cho nó có thiệt hay không. Nếu nhìn kỹ biết nó không thiệt thì tất cả những cái niệm đó, dù niệm sân, niệm si, niệm tham gì, cũng là ảo tưởng chứ không có thiệt. Biết rõ vậy, quý vị không có thèm theo nó và không lệ thuộc vào nó, đó là quý vị thắng cuộc. Và đồng thời, nếu mà quý vị thấy nó mạnh, biết nó là ảo tưởng mà nó cũng không có dừng, không có hết, thì quý vị dùng trí tuệ mình tìm coi cái ảo tưởng đó, những cái vọng tưởng, giấy niệm đó, nó từ đâu mà ra, phân tận gốc, tận rễ của nó, rồi tìm cho đến chỗ cuối cùng, thì quý vị sẽ thấy nó là an ổn, không có gì khó, không có gì trở ngại. Đó là hai cái điểm nhỏ chúng tôi nói phụ thêm, giúp cho những Phật tử ở hải ngoại biết mà trị những cái tâm bệnh khi mà mắc phải do cái hoàn cảnh hay do nội tâm nó hiện ra. Còn ngoài ra thì còn nhiều lắm, chúng tôi không thể nói hết. Đây chỉ là ít lời nhắn nhủ nhỏ với quý Phật tử thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại thầy và ước mong cầu chúc thầy ngày kia sẽ được yên tâm để đi thêm một bước nữa. Con kính lại thầy. Như vậy thì tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi: nguyện đem công đức Thank you.